đang bị giam trong lao, lạnh giọng nói. Khi sẽ không quên, chắc vẫn lần này họ cũng có phần. Ánh mắt ý lạnh như băng, đang ngậm sát khí lướt nhìn phòng giam, làm cho mọi người mộng trận rất rung. Không ai dám nhìn thẳng vào y. Như thế, sợ nhìn vào ánh mắt kia của y, thì nó sẽ lấy mạng họ vậy. Những người còn lại cùng Lạc Mẫn Diệu để lại cho ta. Đang lúc thần kinh mọi người còn đang căng thẳng. Lúc này, từ bên ngoài, một giọng nói vô cùng êm tai vang lên đến vỡ bầu không khí. Vân Nhi, nàng đã đến rồi. Nhân viên Vũ vừa nhìn thấy người mới đến, không khỏi để lộ một nụ cười như xuân phong. Ngữ điệu trở nên ôn nhu dị thường, hoàn toàn đối lập với vẻ mặn lạnh băng, cùng tràn ngậm sáng ý lúc nãy. Điều này làm cho mọi người trong đại lao, ai cũng một phen trố mắt nhiên. Ta đến, vốn định xử lý bọn họ, nhưng xem ra, huynh đã ra tay trước. Nguyễn Vân lười nhác, tiến đến bên cạnh Hiên Viên Vũ ngồi xuống. Nhìn vào bộ thi khô trong hòm, không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Ta biết nàng muốn báo thù, nhưng mà những chuyện này ta sẽ làm. Nàng cứ nghỉ ngơi, ta không muốn nàng vất vả. Hiên Viên Vũ đưa tay, nắm lấy tay Uyển Vân, cứ điệu đầy quan tâm. Ta không có yếu đuối như thế. Uyển Vân liếc mắt nhìn y, ý độ dù tỏ vẻ bất mãn, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Vậy, được, nếu nàng thích thì tùy nàng vậy. Nhân viên Vũ cười nhẹ gật đầu, chỉ cần nàng muốn, y sẽ thuận theo. Nguyệt Dạ, mấy vị lão gia tử, nay tuổi đã lớn, ưu tiên cho họ đi trước. Uyển Vân nghe vậy, thì Nga lập tức mỉm cười, trên người nhìn Nguyệt Dạ, vừa theo sau vào ra lệnh. Nguyệt Dạ vân mệnh, tiến đến gần phòng giam. Lúc này bên ngoài, có mấy hắc y tự động đến giúp ý, đem mấy lão già kia lôi ra. Họ dù là thuộc hạ của Hiên Viên Vũ, nhưng họ đều rõ Uyển Vân chính là chủ mẫu tương lai của mình. Đó vậy thì họ cũng phải nghe theo thôi. Sau khi mấy hắc y mang mấy lão già trói lên tường, Nguyệt Dạ lạnh lùng đảo quanh họ một vòng, sau đó trở lại bên cạnh, đứng phía sau Uyển Vân không nói lời nào. Ánh Nhân cùng Ánh Nhị nghi hoặc nhìn nhau, hình như Nguyệt Dạ không hề làm gì cả, nhưng chẳng phải quận chúa bảo hắn xử lý mấy lão già này sao? Hai người nghi vấn vừa xong, chỉ nghe thấy mấy lão già bắt đầu vặn vẹo vô cùng khó chịu, nhưng họ dường như bị người ta điểm huyệt, không thể nào phát ra tiếng, nên không thể nào phát tiết mà la lên được. Gương mặt họ càng ngày càng đỏ, thậm chí thất thú còn chảy máu, nhưng mà cho dù họ cố gắng thế nào, cũng không thể nào thoát được sự đau khổ đó. Ném thử đi, đây chính là hậu quả của các ngươi năm đó, khi ra tay sát hại phụ mẫu của ta. Uyển Vân giờ phút này có lẽ bị ảnh hưởng bởi thù hận của bản thân nhằm Uyển Vân thật sự, cho nên trên người tỏ ra vô và tác ý. Mọi người xung quanh không khỏi rùng mình. Nhưng Nguyên Vũ cũng cảm nhận được điều này, nhưng y không ngăn cản mà tận tình để nàng giải tỏa, vì y biết chỉ có như vậy nàng mới có thể trút đi mối hận trong lòng. Giờ phút này điều y duy nhất có thể làm cho nàng chính là không tiếng động nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia an ủi nàng mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 30. Chuẩn bị hồi kinh. Không bao lâu, mấy lão già trên tường dần yên lặng hẳn, thống khổ không còn nữa, chỉ thấy thân thể những người này bắt đầu tan chảy ra, đến cuối cùng, lộn quần áo, da thịt, xương cốt đều không còn, tất cả còn lại chỉ là một vũng máu mà thôi. Tiếp tục đi, Nguyễn Vân lệnh giọng, nhìn vào phòng giam ra lệnh, ngay lập tức, mấy hắc y tiến vào, đem đám người của Thanh Châu phủ nhà cùng Lạc Mẫn Diệu lôi ra, trói vào trên tường, ngay chỗ của mấy lão già vừa rồi. Vũ, những người kia giao cho huynh, riêng Lạc Mẫn Diệu để cho ta. Uyển Vân nhìn Hiên Viên Vũ bình tĩnh nói, xem ra tâm trạng của nàng đã ổn định trở lại rồi. Được, nàng chỉ việc ngồi một bên, theo dõi là được rồi. Hiên Viên Vũ gật nhẹ đầu đáp ứng, sau đó lôi kéo Uyển Vân ngồi xuống cùng một chiếc ghế với mình, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thái độ vô cùng ôn nhu. Điều này làm cho Lạc Mẫn Diệu đang bị trói trên tường vô cùng khó chịu. Ánh mắt nàng ta đã lên một tia ngoan độc, nhìn chằm chằm vào Uyển Vân. Không thể nào phủ nhận